vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1391. Làm sao lại không giống? Vậy là do cô không nhìn thấy bộ mặt thật của tôi. Thật ra trông chúng ta rất giống nhau. Hứa Minh Tâm vẫn lắc đầu. Xem ra tôi phải dẫn cô đi giám định. Đi, cô đi với tôi một chuyến. Ảnh Hoa Bi rất vô cùng lo lắng kéo Hứa Minh Tâm đến bệnh viện để giám định quan hệ bố con. Nhưng kết quả kiểm tra được đưa ra, Ảnh Hoa Bì kinh ngạc nhìn vào bảng báo cáo kết quả giám định cho thấy hai người không phải là bố con. Tôi bị đội nón xanh. Đây là phản ứng đầu tiên của Ảnh Hoa Bì. Ông ta ngã xuống ghế, dùng tay ôm đầu mình. Năm nay Hứa Minh Tâm 19 tuổi. Một lần mang thai là một năm, tức là mang thai vào 20 năm trước. 20 năm trước, ông ta và Bạch Thủy Xuân ở bên nhau hơn nửa năm. Nhưng ông ta đi làm nhiệm vụ khoảng một thời gian. Chẳng lẽ, khoảng thời gian này bà ấy đã về nhà kết hôn sinh con? Vậy bản thân bà ấy luôn miệng nói yêu ông ta. Chẳng qua là để lừa ông ta. Ông ta đau khổ nắm tóc, ôm đầu, gân xanh trên trán ông ta giật mạnh vì đau. Hứa Minh Tâm thấy vậy, cô không đành lòng nên nói. Tôi đã nói rồi, tôi không pa hia là con gái của ông. Dì sẽ không nói dối tôi. Hơn nữa trên đời này có rất nhiều người trùng họ tên. Có lẽ mẹ tôi không phải là người mà ông muốn tìm. Là người tôi tìm. Hai người giống nhau như vậy. Làm đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã cảm giác được tôi. Tôi bị mẹ cô lừa gạt. Tôi chính là lớp xe dự phòng Hứa Minh Tâm cũng không biết năm đó xảy ra chuyện gì. Cho nên cô không biết an ủi ông ta như nào. Chủ đã đợi 20 năm. Nhưng lại đợi được kết quả như vậy. Thật sự việc này rất sốc. Bây giờ mẹ cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến hỏi dỗ bà. Tôi cũng không biết. Có thể, bà ấy đã mất rồi. Cô thị thẩm nói. Tải app TRQEL Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng tình cảm trong máu thịt không thể nào vứt bỏ được. Ảnh Họa Bì nghe nói như vậy, trái tim của ông ta run lên một cái. Bà ấy không còn trên đời này nữa. Vậy mục đích ông ta tìm kiếm trong nhiều năm qua có ý nghĩa gì chứ? Ảnh Họa Bì chợt nhận ra là so với sự thất vọng khi biết Hứa Minh Tâm không phải là con của mình, thì việc khiến ông ta cảm thấy đau đớn như gai nhọn đâm vào tim là có thể bà ấy đã chết. Nếu bà ấy đã chết, thì sự tồn tại của ông ta có nghĩa là gì? Trong đầu ông ta hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa. Bà ấy biết rõ ông ta là một người ăn chơi sát gái. Có rất nhiều về mặt khác nhau. Cả chính lẫn đen. Những người khác rất sợ ông ta và tránh ông ta rất xa. Nhưng bà ấy vẫn cố chấp đi theo mông ông ta. Bà ấy nói rằng có thể gặp gỡ những người khác nhau là một chuyện tốt. Khi ông ta đi tán gái thì bà ấy vẫn lặng lẽ đi theo sau ông. Gọi một ly nước trái cây. Rồi tối đưa ông ta, người say như chết về nhà. Khi ông ta chơi bời với rất nhiều cô gái, thời gian trôi qua chỉ có bà ấy là người duy nhất ở bên cạnh ông ta. Cách chương.